Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, không có cái thứ hai. Best cắt bóng một khắc này, trên khán đài bạo phát ra như sấm tiếng hoan hô, mà bên sân Klopp nhảy lên cao ba trượng, hướng về phía tài biên cao giọng gầm thét, phạm quy, đây là phạm quy. Nhấc chân quá cao, nhưng trọng tài chính cùng tài biên đều không cái gì biểu thị. Có lẽ tại cái khác tranh tài bên trong, cái này loại nâng cao chân có lẽ sẽ bị xử phạt phạm quy. Nhưng nên biết rõ đây là Ruhater khu derby, dạng gì động tác đều thổi phạm quy. Mọi người vậy đừng đá. Best cắt bóng một khắc này, Dortmund phòng tuyến như lâm đại địch. Bọn họ đều rất rõ ràng cái này Hoa Kiều cầu thủ năng lực. Hummê cùng Subotic ăn ý hướng phía trước ép ý đồ tạo việt vị. Vừa mới tranh đỉnh thất bại Fafan gạt tặc trở về rút. Sau đó đột nhiên quay người hướng phải phía trước trước cắm ý đồ phản việt vị. Rasbender là cái thứ nhất nhào lên. Mặc dù hắn biết mình khẳng định không kịp đoạt tại đối phương trước đó cầm banh. Nhưng phạm quy là có thể làm được, cho dù là dẫn tới tấm thứ hai thẻ vàng, nhưng vượt lên trước đúng chỗ Best không có đi ngừng bóng, mà là tới rồi cái kéo chân, hai cái chân ở trên không bên trong tuần tự trước đá. Trực tiếp đem bóng đưa cho Fafan, Rasbender điều kiện phát xạ gấp dừng lại, quay đầu nhìn về phía chính tại trước cắm Fafan, chậm. Hollerbeck bừng bít lấy đầu trầm thấp tự nói. Fafan đã việt vị rồi. Hummê cùng Subotic phối hợp rất ăn ý. Đồng thời trước ép để Fafan cố gắng làm không dụng công. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở sắp bay ra bóng ra trên. Bao quát bên sân Klopp, Maga, trên trận Hummê, Fafan, còn có trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá. Trực tiếp ống kính thậm chí đều trước giờ theo lấy di động. Nhưng sau một khắc, Best cái này kéo chân đá trúng rồi. Không khí, đặc sắc cá nhân biểu diễn thắng được thời gian. Best sau khi hạ xuống trước tiên mũi chân vẩy một cái. Sóc rồi xuống bóng ra. Bóng ra bị sóc đến rồi Best sau lưng. Hắn lập tức nửa quay người. Phát hiện mình bị lừa rồi Rasbender lập tức nhào tới. Hắn quyết định đến một cái để cái này Hoa Kiều cầu thủ khắc sâu ấn tượng chùi bóng. Best tựa hồ không có phát hiện nhào tới Rasbender. Hắn đột nhiên cong lên đùi phải, gót chân nhắm ngay bóng ra. Đây là, úp úp, qua hội đầu, Adam Simpson hô to nói. Điển hình Best thức diệu truyền, là Draxler. Tại phát hiện Best đột nhiên trước cắm thời điểm, Draxler liền bắt đầu dục dịch. Làm Best từ Sahin dưới chân cắt bóng thời điểm, Draxler bắt đầu cao tốc trước cắm. Cho nên, làm Best dùng gót chân đem bóng đập đến Dortmund hậu phòng tuyến sau lưng thời điểm. Draxler lướt qua Subotic, đoạt tại Hummê trước đó đánh đầu một điểm, thuận thế sát nhập vào cấm khu. Bị Rasbender xúc lật Best ở trên không bên trong cuồn cuộn lấy ngã sấp xuống. Hắn lần thứ nhất tại gặp phạm quy sau không có bất luận cái gì biểu diễn. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang đối mặt thủ môn Draxler. Tiểu tử, ngươi có dã tâm, nên có cùng xứng đôi năng lực. Đá chật rồi, Best gót chân thẳng nhét. Đoạn tuyên cao giọng hô nói. Đơn đao, thủ môn đánh ra. Mặc dù chỉ có 17 tuổi, Dendera Kessler có người đồng lứa không có tỉnh táo cùng bình tĩnh. Weidenfeller cấp tốc xuất kích, thấp lấy thân thể giang hai cánh tay nhào về phía bóng ra. Đồng thời còn kèm theo gầm lên giận dữ. Dendera Kessler làm rồi cái đệm bóng xa góc động tác lung lay xuống Weidenfeller. Sau đó cấp tốc lên chân, Gua, xuyên háng bóng. Đặc sắc sút gôn, thời khắc cuối cùng tuyệt sát cân bằng tỷ số. Julian Draxler, đây là Ruhater khu derby trẻ tuổi nhất vào bóng người. Hắn sáng tạo ra lịch sử. hiện trường quảng bá viên chúc mừng vào bóng hô to tiếng điếc tai nhức óc. Sân nhà fan hâm mộ điên cuồng phát tiết trước đó 90 phút đội bóng bị áp chế phiền muộn. Trên khán đài Lam Hải Dương sóng cả mãnh liệt, hưng phấn Bruxler một tay huy quyền, một tay dùng sức dắt lấy quần áo chơi bóng trước ngực đội huy. Trực tiếp chạy hướng bắc khán đài, đây là năng lực cá nhân hoàn mỹ thể hiện. Đào ủy cũng rất hưng phấn, từ đột nhiên trước cắm cắt bóng, đến dùng rất thật truyền bóng động tác giả để Russ Bender trên làm. Lại đến chọn bóng dùng gót chân đưa ra diệu truyền. Cái này hẳn không phải là trùng hợp. Chính xác, đây không phải trùng hợp. Để cho chúng ta nhìn xem chiếu lại. Đoạn Tuyên cẩn thận nhìn trên màn ảnh chiếu lại đặc tả. Tất cả mọi người cho rằng Best sẽ thẳng truyền pha phan. Trên thực tế đây là duy nhất một cái ra bóng điểm. Mà Russ Bender nhào lên khẳng định hội chiến thuật phạm quy. Nhưng là Best dùng cá nhân biểu diễn thắng được thời gian. Khi hắn đưa ra gót chân diệu truyền thời điểm, Draxler vừa đúng chỗ, trực tiếp đánh đầu một điểm liền ra tốc gạt qua rồi hôn mê. Tại phía xa nước Đức đồng hành Adam Simpson còn có nó giải thích của hắn. Ha ha, Best lựa chọn luôn luôn như vậy ngoài dữ liệu. Mấu chốt nhất là hắn lựa chọn tại phút thứ 90 nổi lên. Hắn cơ hồ không có lưu cho Dortmund lại vào bóng thời gian. Lựa chọn tại phút thứ 90 nổi lên. Cái này tức là trùng hợp. Cũng là Best cố tình làm. Một mặt là tìm được cơ hội. Một phương diện khác cũng thật là vì tận lực không cho Dortmund tiến công thời gian. Nên biết rõ Sanker 04 là 10 người ứng chiến. Một lúc sau mất bóng tỷ lệ không nhỏ. Adam Simpson nhìn trên màn ảnh chiếu lại, nhìn xem cái này truyền bóng a, kỹ xảo, sức tưởng tượng còn có rất thật biểu diễn. Russ Bender bị hắn tùy ý trêu đùa. Ozil đã rời đi, Cruz cùng Schweinsteiger biểu hiện vô cùng bình thường. Diego trở lại nước Đức sau uy phong không còn. Best hiện tại là Bundesliga tốt nhất giữa trận, không có cái thứ hai. Klopp sẽ phi thường thất vọng, trên màn hình ống kính nhất chuyển, bên sân Klopp đang chắp hai tay sau lưng, hung hăng nhìn chằm chằm bên cạnh nước bọt ngang bay Maga. Mặc kệ có hay không vào bóng, chỉ cần còn chưa kết thúc tranh tài, Maga tức giận hướng trọng tài thứ tư khiếu nại Russ Bender ác liệt phạm quy. Ở bên người những người khác đang điên cuồng chúc mừng thời điểm, Maga trước tiên phát hiện rồi ngã trên mặt đất không nhúc nhích Best. Bụng mặt, thân thể còn tại hơi run rẩy. Ân, vào bóng rồi, có thể bắt đầu biểu diễn. Phi thường ác liệt phạm quy, trực tiếp đạp trúng rồi Best mắt cá chân. Đào ủy có chút lo lắng trên đất Best, tiêu chuẩn thẻ đỏ động tác. Đoạn Tuyên đối cái này phạm quy vậy rất là oán giận. Nhưng tiếp xuống phát sinh để hắn ngậm miệng lại. Cái thứ nhất xông lên tới gây chuyện là dự bị chỗ trên Hawit. Vọt thẳng vào sân một cái nắm chặt rồi Russ Bender cổ áo. Thời khắc cuối cùng, nước Đức nóng nảy nhất Ruhater khu derby bên trong nóng nảy nhất tràng diện xuất hiện. Song phương cầu thủ vây quanh ở Best bên người. Bắt đầu rồi mắng nhau. Xô xô đầy đầy. Lại đến động thủ toàn bộ quá trình. Hai nhà câu lạc bộ đều có nước Đức xuất sắc nhất thanh huấn hệ thống. Trên trận 21 cầu thủ bên trong có gần tới một nửa đều đến từ riêng phần mình đội bóng. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Cửu thị hạt giống tại hơn 10 năm trước liền chôn ở trong lòng. Xấu xí phạm quy. Tên kia chính là đối với Best chân giúp. Là Best chính mình nói. Nhắm ngay chân. Chỉ cho phép các ngươi giúp. Cẩu thí, đây là ve tần sân thi đấu. Pekarik cùng Russ Bender hai cái người đều bóp lấy cổ của đối phương. Matip cùng Sermetzer đỉnh đầu ý đồ dùng ánh mắt giết chết đối phương. Vòng ngoài hum mê hô to. Cẩn thận đừng đụng tới đất trên Best. Đừng cho hắn lại biểu diễn cơ hội. Trên đất Best vai đầu lắc một cái. Thiếu chút nữa bật cười. lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên. Shinji Kagawa lần này thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Thật không hổ là toàn châu Âu đều đại danh đỉnh đỉnh Ruhater khu Debia. Cuối cùng, Rasbender bị trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Pekarik, Matip, Kuba, Hawit đều dẫn tới thẻ vàng. Sermetzer hai vàng biến đỏ lên cũng bị phạt xuống. Chậc chậc, một trận tranh tài bị phạt xuống ba cái. Adam Simpson giờ khóc giờ cười nói. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, ta còn cho rằng đây là một trận đem so sánh an tĩnh Ruhater khu Derby. Bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính vội vàng thổi lên kết thúc tranh tài tiếng còi. Sanker 0-4 bằng vào thời khắc cuối cùng. Draxler vào bóng tại sân nhà bức hòa rồi Dortmund. Sân khách lấy được một điểm, Klopp lộ ra rất không hài lòng. Thời khắc cuối cùng mất bóng thì cũng thôi đi, nhưng thế mà bị phạt xuống hai cái chủ lực. Một bên khác Maga càng bất mãn, Mandzukic bị phạt xuống. Rakitic thụ thương nặng nhẹ còn không biết rõ. Hiện tại Best cũng có thể là thụ thương. Đây cơ hồ đem giữa trước trận hạch tâm cầu thủ tất cả đều dành thời gian rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.